Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạ Nam không còn sa đà vào rượu nữa, nhưng cũng không thể níu kéo được Phương Tĩnh Thư. Cô quyết tâm, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mềm yếu dịu dàng lại một mùa hè nữa. Ngồi ở ghế sau xe, Lâm Mạn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, không may ánh mắt đụng phải ánh nắng gay gắt, khiến cô phải nheo mắt lại. Cô xoa xoa mí mắt, hồi tưởng lại mùa hè năm ngoái bên Chu Hạ Nam, rõ ràng như mới hôm qua. Bỗng dưng, cô có cảm giác bất an. Tôi nghĩ tôi không nên đi. Tĩnh Thư có thể hiểu lầm. Lâm Mạn nói với vào gương chiếu hậu. Trong gương, trán cô cao và rộng, thuộc kiểu tướng mạo được cho là may mắn. Chính vì không muốn cô ấy hiểu lầm, nên mới cần giải thích rõ ràng. Lâm Mạn vô thức thở dài, nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ trời. Đuôi tóc dày buông thõng xuống, cảm giác bồn chồn hiện rõ. Cô đang sợ hãi sao? Cô sợ điều gì chứ? Chu Hạ Nam không hiểu, hơi nghiêng đầu về phía ghế phụ, đổi chủ đề. Cậu thấy đẹp không? Thật ra, từ lâu Lâm Mạn đã nhìn thấy bó hoa lan chuông trắng tinh khiết đặt trên ghế da, xen kẽ vài nhánh đông thanh đỏ nhạt, vừa tinh tế lại vừa đặc biệt. Lâm Mạn nghĩ, có lẽ Chu Hạ Nam muốn nói với Phương Tĩnh Thư rằng, ánh trăng sáng của anh là cô ấy, và nốt chu sa trong lòng anh cũng là cô ấy. Khi yêu một người, anh thật giống như phiên bản nam của Trương Ái Linh. Tĩnh Thư chắc chắn sẽ thích món quà này. Lâm Mạn nói, quả nhiên, câu trả lời này còn khiến Chu Hạ Nam vui hơn cả việc nghe cô khen hoa đẹp. Tôi còn chuẩn bị thêm quà khác nữa, không biết cô ấy có thích không? Nhưng, cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ này. Hai, cậu nói xem, nếu tôi nói với cô ấy rằng mẹ tôi đã chấp nhận cô ấy, liệu cô ấy sẽ vui đến mức nào? Chu Hạ Nam thao thao bất tuyệt, nhưng sự phấn khích của anh không nhận được chút phản hồi nào. Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Đèn đỏ dừng lại, Chu Hạ Nam quay đầu nhìn, tiếng anh vỗ vào ghế xe vang lên. Bùm bùm, Lâm Mạn kịp ngẩng đầu lên. Hả? Cô thốt lên một tiếng, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc và hời hợt. Lúc này cô không thể, và cũng không muốn để tâm đến những lời của Chu Hạ Nam. Đã xảy ra chuyện gì thế? Không có gì, cô ngừng một lúc rồi nói tiếp. Dù sao cũng không liên quan đến cậu hay Tĩnh Thư. Nói xong, cô lại cắm đầu vào màn hình điện thoại. Rốt cuộc là chuyện gì khiến một học bá ham tiền như Lâm Mạn mất bình tĩnh như vậy? Có phải người trong diện giải tỏa mà cậu đi xem mắt không vừa ý cậu? Chu Hạ Nam vẫn nhớ mang máng chuyện đó. Không phải, hay là cậu không được xét danh hiệu tốt nghiệp xuất sắc? Cô đã nói từ trước rằng mình không quan tâm đến danh hảo. Chẳng lẽ có vấn đề với offer của cậu? Vẫn chưa chắc, giọng Lâm Mạn nhỏ dần, âm thanh như tan vào không khí qua cửa sổ trời. Cô lảng tránh, dù trong hộp thư chưa nhận được thông báo chính thức, nhưng những lời đồn trên mạng xã hội đã lan truyền rầm rộ. Ngân hàng mà cô nhận được offer đang có tin sẽ vi phạm hợp đồng với sinh viên mới tốt nghiệp. Offer công việc là lời mời chính thức kèm theo bảng mô tả chi tiết công việc, chế độ lương, thưởng và một số quy định công ty. Thật xui xẻo, đó lại chính là ngân hàng cô chọn. Cô không khỏi tự cười bản thân vì vận may của mình. Không phải là ngân hàng đó chứ? Sáng nay tôi thấy có người đăng trên mạng, chính là ngân hàng đó. Lâm Mạn ngắt lời anh, trên mặt hiện rõ vẻ. Cậu xem tôi xui xẻo thế nào? Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, tay lướt màn hình liên tục để tìm thêm thông tin liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn lúc này chẳng khác nào phần lớn những người mua vé số. Dù biết không trúng nhưng vẫn muốn tận hưởng khoảnh khắc tự lừa dối bản thân, cho đến khi dò hết các giải mới chịu thừa nhận mình không may mắn. Chu Hạ Nam nhìn thấu tâm trạng của cô, liền hỏi. Mẹ tôi quen lãnh đạo ngân hàng đó, có cần nhờ bà hỏi giúp không? Không cần, này, sắp tốt nghiệp rồi, giờ mà tìm việc khác thì cũng không dễ đâu. Chu Hạ Nam, có phải cậu có quản hơi nhiều rồi không? Lâm Mạn bực bội trừng mắt nhìn anh, một người như anh. Suốt ngày sống chết vì tình yêu, thì làm sao hiểu được nỗi lo cơm áo gạo tiền của người bình thường. Đếm đầu ngón tay cũng có hàng trăm thứ quan trọng hơn tình yêu, cậu không biết sao. Cô thở dài một hơi thật sâu, ai thèm quản cậu, tôi chỉ là đang nợ cậu một món ân tình, muốn sớm trả hết mà thôi. Thì ra là vậy, Lâm Mạn ngập ngừng một lúc, rồi uể oải đáp. Được thôi, vậy nếu giúp cậu giải quyết được công việc, chúng ta coi như xong nợ nhé. Chu Hạ Nam phấn khích khi nghĩ đến cuộc sống không còn cái bóng của Lâm Mạn. Anh tự dưng vui vẻ hẳn lên, như thể sợi xích trên chân sắp được tháo bỏ. Được, Lâm Mạn kéo dài giọng. Bây giờ cô chẳng mong gì hơn, chỉ cần thư mời làm việc của ngân hàng không bị hủy là đủ. Ánh nắng mặt trời rực rỡ liền biến mất khi chiếc xe lăn bánh vào hầm đỗ. Chu Hạ Nam kiểm tra lại quần áo, kiểu tóc, rồi cẩn thận chắc chắn từng cánh hoa lan chuông vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thời gian thì nhanh lên, chuyến bay của cô ấy hạ cánh sớm hơn dự kiến. Anh vừa nói vừa ôm bó hoa chạy vội, bỏ xa Lâm Mạn phía sau. Cô thầm cảm ơn vì mình đã mang giày chạy. Thang máy ở sân bay di chuyển thật chậm, cảm giác căng thẳng bị phóng đại, từng bước càng đến gần càng hồi hộp. Họ không còn tâm trí để trò chuyện, bởi người con gái ấy, vừa là bạn gái cũ, vừa là người bạn cũ, đang khiến lòng họ bồi hồi, giống như nỗi bất an khi về gần quê nhà. Kiểm tra an ninh đã bắt đầu cho hành khách ra. Bó hoa lan chuông đang nở rộ nhất. Qua tấm kính lớn của sảnh sân bay, từ xa Chu Hạ Nam đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Phương Tĩnh Thư. Cô mang đôi giày đế cao, chân váy ngắn trên đầu gối, vẻ ngọt ngào pha chút táo bạo. Đây là phong cách Harajuku hay Shinjuku? Anh nhất thời không phân biệt được, chỉ biết tim mình đập loạn nhịp. Chỉ vài chục giây, những lời mẹ nói trước lúc anh đi chợt ùa về. Chỉ cần Phương Tĩnh Thư đồng ý, mẹ sẽ chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Nhưng, con bé đó chắc chắn sẽ không thay đổi ý định đâu. Từ giọng điệu quả quyết của Từ Uyển Nghi, bà dường như đã nhìn thấy trước hình ảnh bạn trai tóc đỏ của Phương Tĩnh Thư. Màu tóc đỏ ấy rực như ngọn lửa trong lòng Chu Hạ Nam. Hóa ra chỉ có anh một mình lún sâu, còn Phương Tĩnh Thư đã sớm rơi vào một mối tình khác. Ridiculous, nực cười. Phương Tĩnh Thư đang trách bạn trai vì đã đi nhầm lối kiểm tra, làm lỡ thời gian ra cửa. Cô thừa hưởng giọng phát âm chuẩn mực của giáo viên người nước ngoài, vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa mang theo sự kiêu ngạo của tầng lớp thượng lưu. Phong thái của một tiểu thư trong bộ váy Âu rõ ràng không thể lẫn vào đâu được. Bạn trai tóc đỏ của Phương Tĩnh Thư bĩu môi nói, sorry, giọng phát âm nặng nề với âm mũi, có vẻ là người sinh ra ở khu vực nói tiếng Pháp ở châu Âu. Phương Tĩnh Thư vẫn còn làm nũng, tựa vào cánh tay bạn trai, trách móc không ngừng. Đáng tiếc là cô nói quá nhanh, bạn trai không bắt kịp được nội dung, cứ liên tục ngơ ngác hỏi. What? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn nhìn người bạn trai cao lớn, kéo theo hai chiếc vali to và một chiếc túi xách nhỏ hình thú bông, không khỏi cảm thán. Có lẽ trên đời này luôn có những cô gái như vậy, dù thay đổi hàng trăm phong cách, cũng không làm mất đi sự săn đón của hàng loạt đàn ông, tự nguyện theo đuổi cô ấy hết lòng cho dù kết cục có đau đớn như người hiện tại đang bên cạnh cô. Chu Hạ Nam vẫn không chịu thừa nhận sự thật này. Anh rất muốn nói với Phương Tĩnh Thư rằng mẹ anh đã nhượng bộ, anh và cô ấy không cần phải sống trong cái bóng của Lâm Mạn nữa, nhưng lòng tự trọng ngăn cản anh. Chúng ta đi thôi, tôi đi trước. Ê, các cậu sao lại ở đây? Cả ba đều đồng thanh lên tiếng. Có lẽ cũng không phụ lòng tình bạn chân thành thời trung học. Đón chuyến bay à? Phương Tĩnh Thư bỏ bạn trai đang vật lộn với hành lý, chạy nhanh lại. Cô uốn tóc xoăn, mềm mại và bồng bềnh, nhảy nhót trên vai, chẳng có chút gì giống như kẻ sát nhân tàn nhẫn. Lâm Mạn nhìn Chu Hạ Nam, ánh mắt đầy thương cảm. Cả bó hoa lan chuông gần như bị anh bóp nát bởi bàn tay đang căng lên. Đúng vậy, có một người bạn về nước. Lâm Mạn lên tiếng giúp anh giải vây. Bạn của hai người à? Phương Tĩnh Thư suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tớ có quen không? Không phải học sinh trường trung học Xuân Hoa. Vì có chút lúng túng, Lâm Mạn tiếp lời. Cậu ấy là học sinh của thầy Chu bên ngoài. Đúng không, Chu Hạ Nam? Cô khẽ đẩy anh, người đang chăm chăm nhìn bạn trai người ta. Ừ, đúng vậy. Anh không che giấu tâm trạng tồi tệ của mình. Khuôn mặt tối sầm, rồi lại bắt đầu phản công như dự đoán. Còn người này là... Anh ta nhướng mày một cách thô lỗ với hai người đối diện. Nếu đây không phải lần đầu gặp ở nơi công cộng, Chu Hạ Nam có lẽ đã cho anh ta một cú đấm ngay lập tức. Bạn trai tớ, Phương Tĩnh Thư không biết là không hiểu được giọng điệu của Chu Hạ Nam hay cố tình làm ngược lại. Cô kéo bạn trai tóc đỏ đã đến, nhiệt tình giới thiệu. Họ là những người bạn tốt nhất của em hồi trung học. Cả thân hình nhỏ bé gần như rơi vào vòng tay bạn trai, giống như một thanh kiếm sắc bén. Chặt đứt hy vọng cuối cùng của Chu Hạ Nam. I'm also her ex-boyfriend. Tôi cũng là bạn trai cũ của cô ấy. Chu Hạ Nam tự giới thiệu thêm chi tiết, rồi kéo Lâm Mạn đang cảm thấy ngượng ngùng vào lòng mình. Lâm Mạn bất ngờ, suýt chút nữa ngã nhào, Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì nghe thấy Chu Hạ Nam lại nói. Don't worry, now my girlfriend is her. Đừng lo, bây giờ bạn gái tôi là cô ấy. Anh cười gượng, nụ cười còn đáng sợ hơn khi anh tức giận. Lâm Mạn nhìn anh, trong lòng thấy nghẹn đắng, không biết là vì bản thân mình hay vì anh. Có lẽ vai trò bạn gái giả này có thể cứu vãn mọi thứ. Lâm Mạn không đấu tranh lâu, nhẹ nhàng khoác tay vào cánh tay Chu Hạ Nam. Nice to meet you, what's your name? Rất vui được gặp bạn. Tên bạn là gì? Mặc dù bài thi tiếng Anh của Lâm Mạn thường gần như đạt điểm tối đa, nhưng cách phát âm của cô vẫn rất Trung Quốc. John, and you, John, còn bạn? Người đàn ông ngoại quốc vẫy tay chào, ánh mắt đầy nhiệt tình, gần như nheo lại thành một đường thẳng, có vẻ anh ta không bị ảnh hưởng bởi Chu Hạ Nam. Lâm Mạn, Li Ma, rõ ràng, trình độ tiếng Trung của người ngoại quốc rất kém, phát âm sai hoàn toàn. Phương Tĩnh Thư tức giận đến mức liên tục lăn mắt, la lên. My God, trời ơi, có lẽ do bị Phương Tĩnh Thư mắng quá nhiều lần, người ngoại quốc này bất ngờ thốt ra một câu tiếng Trung chuẩn. Cô ấy bắt nạt tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là mặt tội nghiệp, kết hợp với những nếp nhăn trên trán, trông thật buồn cười. Lâm Mạn đại khái hiểu tại sao Phương Tĩnh Thư lại chuyển rời tình cảm sang anh ta. Mạn, Chu Hạ Nam lần đầu tiên gọi cô bằng tên thân mật, mục đích chỉ để chọc tức Phương Tĩnh Thư. Đúng là một khởi đầu vô cùng không tốt đẹp. Hỏi xem anh ta đến chưa, dựa vào đâu mà bắt chúng ta chờ lâu thế này. Anh ta diễn như thật, ánh mắt không rời khỏi khu vực cửa ra. Lâm Mạn phối hợp đáp, có thể hành lý của anh ấy nhiều quá, dù vậy cũng nên nói trước một tiếng chứ. Không nói gì cả, để người chờ giống như kẻ ngốc. Thật đúng là đồ khốn. Lâm Mạn nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói của anh ta. Người nước ngoài chắc chắn không hiểu nổi, nhưng không biết Tĩnh Thư nghĩ thế nào. Tuy nhiên, Phương Tĩnh Thư đã sớm gạt bỏ Chu Hạ Nam ra khỏi lòng mình. Cô vẫy tay chào tạm biệt một cách nhẹ nhàng. Vậy bọn mình đi trước nhé, bye bye. Thì ra cô ấy thật sự đã thay đổi. Cô không còn vì một câu nói mà suy diễn tới lui, không quan tâm Chu Hạ Nam đang khoác tay ai. Cô đã thoát khỏi sự nhạy cảm và yếu đuối của một cô gái bé nhỏ, trở thành một người thực sự tự do, phóng khoáng. Lâm Mạn thật sự ngưỡng mộ Phương Tĩnh Thư, dứt khoát không vướng bận, đâu giống cô. Như vậy có khiến hai người hiểu lầm càng lớn hơn không? Sau khi người đã đi, Lâm Mạn thức thời rút tay mình lại. Cô đến đây để chứng kiến tình yêu, tiện thể chấm dứt những suy nghĩ viển vông của bản thân nhiều năm qua, nhưng mơ hồ lại cảm thấy mình đang lún sâu hơn. Một tiếng, Mạn, một lần tay trong tay đầy thân mật, đang khiến Lâm Mạn người thiếu hụt cảm xúc rơi vào một vòng xoáy cuồng nhiệt mới. Con quỷ bên trong cô nói rằng, có lẽ thực sự tồn tại một phần nghìn cơ hội, cô có thể có được anh. Thậm chí, bây giờ còn không có bất cứ vật cản đường nào. Không nhận được câu trả lời từ Chu Hạ Nam, Lâm Mạn quay đầu lại, phát hiện ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng xa dần của Phương Tĩnh Thư. Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây, cô tự nói với chính mình, bước về phía ga tàu điện ngầm sân bay. Nếu còn ở lại thêm, cô sợ mình sẽ nói ra những lời đáng sợ. Lâm Mạn, cậu thích tôi đến mức nào? Rốt cuộc là ai điên rồi đây? Lâm Mạn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, bị Chu Hạ Nam nắm chặt. Anh ta nắm rất mạnh, khiến tay cô lập tức đỏ lên, giống như gương mặt cô, đỏ bừng và nóng ran. Nhiều năm sau, Lâm Mạn vẫn nhớ khoảnh khắc đó. Trong sân bay rộng lớn và đông đúc, anh nắm lấy tay cô, không chịu buông. Tim cô vì thế mà lỡ nhịp, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thích, cô tất nhiên là thích anh, thậm chí còn thích cả tình yêu anh dành cho Tĩnh Thư. Nhưng cô không muốn thừa nhận nữa. Chỉ vì bị Phương Tĩnh Thư làm tổn thương nặng nề mà anh lại đến bên cô để tìm kiếm sự an ủi, để chứng minh rằng mình được yêu mến, rằng bản thân vẫn có giá trị. Quả thật quá tàn nhẫn, nhưng ánh mắt cụp xuống, bàn tay mất đi hơi ấm của anh khiến Lâm Mạn khó mà cứng rắn được. Thế nhưng, dù là lời thật lòng hay lời giả dối cũng không kịp thốt ra. Cho nên, tình cảm của mấy người phụ nữ các cậu đều là thứ vớ vẩn. Chu Hạ Nam buông tay. Anh không thể để trái tim mình vừa bị Phương Tĩnh Thư bắn một phát lại bị Lâm Mạn dẫm thêm một cú. Anh rút điện thoại ra, quyết định tìm người đi uống rượu, chẳng muốn phí thời gian thêm với những người phụ nữ vô tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói được mấy câu, điện thoại đã bị người phía sau giật mất. Cậu làm sao cứ có chuyện là uống rượu thế? Thật sự muốn uống đến chết luôn à? Vì cứu anh mà cô bị bố mẹ cằn nhằn suốt mấy ngày. Kết quả là anh vừa khỏe lại chưa được bao lâu đã muốn lao xuống vực lần nữa. Đúng là không thuốc nào chữa nổi. Trả điện thoại cho tôi. Người cao gần 1m8 lập tức vòng ra sau. Lâm Mạn nhanh mắt nhanh tay, vội nhét điện thoại của anh vào túi váy của mình. Giữa mùa hè nóng bức, túi váy dính sát vào đùi cô. Liệu gan Chu Hạ Nam có lớn đến mức không biết xấu hổ như thế? Có thứ để đe dọa, Lâm Mạn đùng đùng bước lên trước. Ở đây cách nhà tôi xa quá, cậu đưa tôi về, tôi trả điện thoại cho cậu. Cô cho anh một tiếng để tỉnh táo lại. Nếu anh vẫn khăng khăng muốn lao vào ăn chơi chắc táng, thì cô cũng xem như đã hết lòng hết sức. Lo chuyện bao đồng, Chu Hạ Nam chắc chắn đang trút hết cơn giận chưa nguôi lên đầu cô. Lời tác giả, lần đầu tiên đọc sách của cô Trương Ái Linh là vào những năm cấp 3. Trên giá sách của thư viện trường bày đủ loại sách khác nhau, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi Khuynh Thành Chi Luyến. Cái tên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, khiến tôi nghĩ rằng chắc chắn nó phải chứa đựng một câu chuyện đầy kịch tính. Kết quả, lần đó đọc mà chẳng hiểu gì, chỉ nhớ được 3 chữ. Bạch Liêu Tô, nghĩ thầm, quả nhiên tác phẩm kinh điển thì ngay cả tên nhân vật chính cũng hay đến vậy. Năm ngoái tôi đọc lại lần nữa, mới thấy Bạch Liêu Tô đúng là một người. Thấu đời, cuộc sống phải dám cược, dám thử, dù cho thành phố không sụp đổ, tình yêu chẳng thành tựu, số phận không thay đổi, thì cũng tốt hơn là cả đời sống nhạt nhẽo vô vị như một quả phụ. Dù có ly hôn, già đi, hay thất nghiệp, thì vẫn phải tiếp tục vươn lên. Tuyệt đối không được tự hạ thấp bản thân. Đáng tiếc, dù là tôi thực sự hay Lâm Mạn trong câu chuyện, cả hai vẫn bị trói buộc trong những gông xiềng vô hình. Dĩ nhiên rồi, cái trói buộc tôi không phải là tình yêu chết tiệt, mà là nghèo chết tiệt, cách chương.